Chương 1577, đầu nhi, chào ngươi. Canh thứ nhất ta rất rõ ràng ta bây giờ đang ở chờ cái gì, ta đúng là đang đợi bang trạch ngươi phóng thích hắc ám cấm đoạn trong nháy mắt, ta sẽ ở cao y kia mấu chốt, dùng thông minh nhất biện pháp đưa hắn đánh rơi. Mà cái trong nháy mắt ở sấp xỉ sau một tiếng mới đến tới. Da dày thịt béo loại hình phòng ngự long kỵ sĩ dòng máu hàm kim lượng thực sự rất cao. Đánh hồi lâu mới để cho lượng máu của hắn giảm xuống tới 40% tả hữu cũng ở đây nhất khắc. Bang trạch ngươi thả người nhảy lên, thân thể đột nhiên ngưng lại ở tại thật cao giữa không trung, hai tay nắm chặt kiếm thuẫn, phù hợp một chỗ, nạt nhỏ, lấy minh vực chi chủ mạch cổ ập tên, phóng thích vô tận cấm đoạn, mê loạn người xâm nhập chi tâm trí, hắc ám cấm đoạn xương mù màu đen theo thân thể hắn trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, rất nhanh thì theo dưới chân của chúng ta lan tràn ra. Lồng đắp toàn bộ minh long xào huyệt len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị hắc ám long kỵ sĩ. Bang trạch ngươi hắc ám cấm đoạn kỹ năng ảnh hưởng, sau khi chết sẽ 3 giây bên trong lập tức sống lại lại đẳng cấp giảm bớt 1 cấp. Nên kỹ năng vẫn duy trì liên tục đến hắc ám long kỵ sĩ. Bang trạch ngươi tử vong trở nên, làm giá, hắc ám long kỵ sĩ. Bang trạch ngươi ở kỹ năng có hiệu lực trong lúc không cách nào công kích, lại hai cánh hắc long hắc ám thủ hộ kỹ năng tiêu thất cực kỳ hiển nhiên. Vào giờ khắc này, công kích hỏa điểm biến thành một mực yên lặng không nghe thấy hai cánh hắc long, nhưng là, mọi người đã sớm ở ta lúc trước thiết lập sẵn chiến thuật dưới triển khai hành động. Tiểu tĩnh mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh, trực tiếp bao lại độc luyến thu vũ, mình thì mở ra đồng tường thiết bích để thăng phòng ngự miễn dịch thuộc tính, vài cái pháp hệ toàn bộ cắt thành bố giáp, đặc biệt băng vũ vô ưu, trực tiếp mặc một bộ dây ẹn bẻn hôn đến bố giáp tăng chính mình phòng ngự ma pháp thuộc tính. Nước ngập lạc thiên thì mở ra thông khổ rời đi, để cho mình ác ma liêm đao hộ vệ ở mạnh nhất hỏa điểm, cũng chính là ta. Còn như huyết diệt, hắn mở ra huyết vực biến thân, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, muốn làm cho hắn ngủm cũng cực kỳ chắc trở. Hơn nữa, càng làm cho hai cánh hắc long củ kết là, ta cũng không phải là vẫn ngốc sông ngốc đánh, ngay mới vừa rồi có ở đây không đến một giờ đánh nhau bên trong, ta cơ hồ đem tất cả mọi người thân đều gây ta chân long khiên. Hiện tại nó đối mặt, là một đám tiểu cương nhân, muốn miểu sát là một hưu vai diễn, bởi vì nó nộ hải huyền băng tuy là cường hãn, lại không cách nào không nhìn màng bảo hộ không phải ta khoác lác. Nói thật, chân long khiên tuy là bị hiện nay rất nhiều siêu cao dài bề không nhìn, nhưng là nó xét đến cùng vẫn là trước mắt mới chỉ ngưu nhất gốc màng bảo hộ kỹ năng, cái này cường đại màng bảo hộ độ mềm và dai cao tới 40 triệu, so với ta lượng máu đều nhiều hơn ra khỏi gấp mấy lần. Hơn nữa bởi thời gian lại cực ngắn, dùng để cứu vớt chiến là lại không quá thích hợp. Hơn nữa, cùng lúc đó, ta bê kế hoạch cơ hồ là đồng thời vận hành, tất cả tinh linh đều đem mục tiêu nhắm ngay bang trạch ngươi, bắt đầu tùy ý phóng thích ma pháp kỹ năng độc luyến thu vũ vẫn luôn đang cười, có ninh khả thì có chủ kiến, có phải hay không, lẳng lặng tiểu tĩnh gật đầu, cũng lộ ra hạnh phúc tiêu ý ta nhưng không có cười, lúc này bận rộn muốn chết. Cái này cờ mở nở hai cánh hắc long nộ hải huyền băng đánh vào thân ta xác thực không nhẹ, nhất chiêu xuống tới, 450 vạn điểm độ mềm và dai. Không còn sót lại chút gì, đây là ta ở toàn trạng thái hiệu quả dưới. Bất quá, cũng có thể nhìn ra tiểu lạt tiêu thánh cấp thịt quay như căn chỗ, nếu như không có cái này thịt quay, hai cánh hắc long đối với ta tạo thành đơn lần thương tổn thỏa thỏa vượt lên trước 6 triệu, không có màng bảo hộ, hai cái cũng có thể diệt hết ta. Hơn nữa, nộ hải huyền băng dê phi thường ngắn, đã ngắn có chút làm người ta giận xôi, thế cho nên ta đều có chút khí cấp bại phôi. Bảo bối nhìn ta dùng khao khát ánh mắt nhìn nàng, nàng không khỏi điễu môi, cục cưng, nộ hải huyền băng là minh vực kỹ năng, ta đây không thuộc về vị diện này, cho nên không có cách nào khác phục chế. Ta cười nói, quên đi, bất quá ta đây tương đương khó chịu, bảo bối. Dùng thủy hệ kỹ năng đập chết cái kia cây gậy cho ta đây hết giận bảo bối trong tay ngưng tụ một tầng mánh liệt thủy quang. Kiệt kiệt nói, ây lúc này, bang trạch ngươi mặc dù không có năng lực công kích bất cứ người nào, nhưng là hắn còn có chân, hắn còn có năng lực phi hành, thằng nhãi này cư nhiên ý đổ lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng là, thế giới lại không thấy bữa trưa miễn phí, cũng không có tiện nghi người nhưng đánh, đi ra hô nở là phải trả. Bảo bối một cái băng tỉ hệ nờ thuật đem hắn tốc độ giảm bớt, sau đó dán thân thể hắn, cực kỳ hưng phấn đem liên tiếp thủy hệ kỹ năng đập vào cái này loại đần độn mặt. Trong lúc nhất thời, bang trạch ngươi bị đập mặt mũi bầm dập, đau đớn khó nhịn. Mà ở mặt đất, hai cánh hắc long lực công kích tuy là cường hãn, lại không cách nào miểu sát ta, tuy là vài cái nộ hải huyền băng xuống tới còn ra hai cái một kích chí mạng, đem ta chân long khiên đều làm vỡ nát, nhưng là ta còn có nước ngập lạc thiên ác ma liêm đao bảo hộ, ác ma liêm đao lượng máu bản thân liền siêu dày, châm nước khắp nơi lạc thiên vẫn luôn ở huy vũ pháp trượng cho nó dung huyết, nó muốn chết đều chắc trở, ngược lại là nó công kích làm cho hai cánh hắc long cực kỳ ác tâm cực, kỳ ăn không tiêu. Cho nên, vài cái hiệp xuống tới, thằng ngãi này cơ hồ bị chúng ta đóng chặt. Mà ở trên bầu trời, theo bảo bối một cái băng sơn áp đính ném ra, hắc ám long kỵ sĩ. Bang trạch ngươi cũng nữa khó có thể chịu được, ở bốn cái tinh linh luân phiên oanh tạc phía dưới, rốt cục cấn giám hướng lạnh, bị ngạnh sinh sinh đích đập chết ở tại ngũ hành sơn phía dưới giờ khắc này, từng tại mấy ngày trước làm cho mọi người chịu nhiều đau khổ hắc ám cấm đoạn như kỳ tích giải trừ, mặt đất sương mù màu đen hoàn toàn rút đi, mọi người đỉnh đầu mặt trái cũng theo đó tiêu tan thành mây khói. Nhưng là, bang trạch ngươi chết lại đối với này đôi dư cờ hắc long chút nào không ảnh hưởng. Thằng ngãi này tiếp tục thai họa ta. Lúc này, lại ra tay bảo bối có thể không phải cam tâm tình nguyện, tiến lên liền đổ cho thằng ngãi này một cái hàn băng cầm cố. Em gái ngươi, ngươi xong chưa, nên sắt chết lao nương tất cả mọi người cười rút, phóng đi hướng về phía này đôi dư cờ hắc long chính là một trận đòn hiểm. Lúc này, bởi chiến sự đối lập nhau bình ổn, tiểu lạc tiêu cười nói, ca ca à, hai cánh hắc long thịt có thể làm thành cực phẩm liệu lý. So với phẩm sắp xếp hiệu quả tốt hơn đây tiểu lạt tiêu lời nói làm cho mọi người hưng phấn, nhưng là không để cho ta hưng phấn, bởi vì ta long chi nhãn lại từ hai cánh hắc long thân thấy được cái không nên nhìn đồ đạc, tiểu cây ớt, có đôi lời gọi cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được ca tiểu lạt tiêu sao mà thông minh, lập tức lĩnh ngộ ta nói bóng gió, ca ca. Ngươi là nói cái này long có thể bị thuần hóa ta gật đầu nói, không sai, có thể thuần hóa. Long ngự thuật chỉ có thể phục tùng tinh linh cùng tọa kỵ, hàng này cực kỳ hiển nhiên không phải tinh linh, nhất định là phi long tọa kỵ, điểm này bị long chi mắt thấy đi ra tiểu lạt tiêu nói, ca ca, vậy gì cũng đừng nói, thuần hóa nó, liệu lý thứ này tài liệu về sau còn có thể làm, nhưng là cao như vậy phẩm giai cấp tọa kỵ hay là sai qua, khả năng đã vượt qua thôn này không có cái tiệm này huyết diệt lời. Nói lời ít mà ý nhiều, cùng, thuận tiện hỏi một cái. Đều nghề gì có thể ngồi cười phi long ta mỉm cười, trước đó không lâu ta đi thiên giới tìm Lạc Vũ, hỏi một lần, Lạc Vũ nói, phải là người xuyên trọng giáp ngành chiến đấu chức nghiệp. Vài cái bên trong, pháp hệ A, tỏa giáp A, bị giáp thần mã tất cả đều nước mắt ràng rùa, ô ô ô, hai cánh hắc long cùng chúng ta vô duyên. Ta cười nói, cái này cũng chưa chắc, mặc dù không có thể khống chế, chưa chắc biểu thị các ngươi không thể cưỡi, hơn nữa, long là phi hành tọa kỵ. Cùng lục hành tọa kỵ hoàn toàn bất đồng, mặc dù là kế bên người lái đều có thể ở lòng lưng phóng thích kỹ năng, hơn nữa, cự long chỗ ngồi nếu so với lục hành tọa kỵ nhiều, thuộc tính so sánh đồng phẩm cấp lục hành tọa kỵ, cũng muốn cao hơn rất nhiều. Độc Luyến Thu Vũ liếm môi một cái nói, Sú tiểu tử, ngươi xưng sao biết đến nhiều như vậy ta lo lắng nói, khao y, không bận rộn nhìn bách khoa, tuyệt đối tránh thai mẹ kiếp, vô sỉ chết chịu chịu. E rằng, này đôi dư cờ hắc long đều cảm thấy ta quá mức vô sỉ, cho nên ở lượng máu của nó bị chúng ta đánh còn dư lại không có mấy thời điểm. Ta long ngự thuật liên tiếp thất bại 7 lần lúc này, hai cánh hắc long bị ta thần long khóa giam cấm, lại không có chút nào thành thật, như cũ liều mạng vuốt cánh chim muốn tránh thoát. Ta vẫn vào đầu, em gái ngươi, làm sao lại như vậy không phải thuận theo lão tử sẽ không bạc đãi ngươi tiểu lạt tiêu hung hãn vọt tới sau lưng của nó. Một cái nhiếp xương công kích tạc ở tại xương sống của nó, ngai con nghe cho kỹ, không nghe lời nữa, lao nương ta đem ngươi lột ra tháo rỡ xương, đem ngươi thịt làm thành liệu lý vừa dứt lời, lần thứ 8 long ngự thuật thả ra ngoài, to lớn thần long rất nhanh cắn nuốt đầu này hai cánh hắc long ta quá sợ hãi, mẹ kiếp, cay cay tỉ quầm năm, những lời này thật tránh thai tiểu lạt tiêu hừ nhẹ nói, hồn đạm ca ca, ngươi vô sỉ nhất, tránh, tránh. Tránh em gái ngươi a em gái mỗi cái đầu ngươi lầu nhi, chào ngươi ô ô, ai tới thay ta quất cái này lão lưu manh một trận, hắn hiện tại xưng sao như vậy ít mở đáng tiểu lạt tiêu đầu hàng. Lúc này, trong tay của ta nhiều hơn một miếng hai cánh hắc long tọa kỵ trứng, cái này trứng không lớn không nhỏ, cũng như đà điểu đản một dạng cao thấp, chỉ bất quá toàn thân màu đen, sắc ngoài cực kỳ cứng rắn. Nhưng mà, thứ tốt là lấy đến rồi. nhưng là này đôi dư cờ hắc long siêu cao sử dụng yêu cầu lại làm cho tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi. Hai cánh hắc long trứng đang thỏa mãn điều kiện phía sau dỉ máu bên ngoài, có thể ấp trứng ra hai cánh hắc long vì mình tọa kỵ. Sử dụng đẳng cấp, 250 cấp lấy danh vọng yêu cầu, 1.5 triệu quân công tích phân yêu cầu, 20000000 phân đặc thù yêu cầu, lực lượng ngăn hồ sơ không nhỏ hơn 11 ngăn hồ sơ. Phỉ Nhi giận không kèm được nói, để cho ta đá nát nó cái này hồn đạm lòng, không mang theo đùa người khác như vậy đấy. Độc Luyến Thu Vũ một bả nắm ở Phỉ Nhi hông của, với chủ tịch hội đồng quản trị, bình tĩnh, bình tĩnh, việc này giao cho ta Tiểu Tinh nói, lao tỷ cùng lao bản đều bình tĩnh, việc này hay là giao cho ta, ta hai tay ôm quyền. Nói, mấy vị đại gia đại nương, các ngươi đều bình tĩnh, yêu cầu này đã rất thấp, Phỉ Nhi, ngươi nên biết thánh chiến phía trước. Một cái phiên bản đối với long hệ tọa kỵ ngồi cưỡi người yêu cầu. Phỉ Nhi hé miệng cười, ha ha, cái trong phiên bản, không phải thần thánh long hệ chức nghiệp không thể ngồi cưỡi cự long, cho nên, trong một khoản trò chơi, rất nhiều cao đoan người chơi đều vóp đến nhọn cả đầu phí sức nhân lực tài lực vật lực đều muốn nhậm chức thần thánh long hệ ẩn trước. Ta mỉm cười, nhưng là bây giờ, ha ha, yêu cầu sẽ không có cao như vậy, mọi người hẳn là vui vẻ mới đúng. Lạc Lam hỏi, vì sao thủy tinh công ty biết giảm bớt yêu cầu đâu?